Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Đại đồng ngân hàng tư nhân canh 2. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay làm sao nhiều người như vậy đến đổi lấy hiện ngân? Phong Diệp Thành đại đồng ngân hàng tư nhân, đó là toàn bộ Ma Tha Vương quốc lớn nhất ngân hàng tư nhân. Cũng là tại Tây Sở Hoàng Triều cũng là có phần cửa hàng. Hai ngày trước, có người đến đổi lấy hiện ngân, bọn họ liền nhấc lên cảnh giác, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Lúc ấy chỉ có một người tới đổi lấy hiện ngân, bây giờ lại có nhiều người như vậy đến đổi lấy hiện ngân. Mà lại số lượng còn thật lớn như thế, muốn là tiếp tục như vậy lời nói, bọn họ đại đồng ngân hàng tư nhân hiện ngân còn không bị móc sạch. Không có hiện ngân tệ trang đó còn là ngân hàng tư nhân sao? Cha, cha cho ta, đến cùng là ai muốn nhằm vào chúng ta đại đồng ngân hàng tư nhân? Đại đồng ngân hàng tư nhân một, tên để dâu dê trung niên nhân trong mắt lóe lên một đạo lợi mang. Tuyệt đối đừng nhượng ta biết là ai tính kế chúng ta đại đồng ngân hàng tư nhân. Không phải vậy lời nói. Chấm ngoặc kép, Đoạn Lăng Phong mở danh sư phường có trúc cơ đan bán ra tin tức tại Phong Diệp Thành truyền tới. Như là nổi lên gió xoáy. Rất nhiều người đều đem ánh mắt liếc về phía danh sư phường. Đi qua nhiều mặt tìm hiểu. Bọn họ biết, người danh sư này phường cũng là Hắc Vân Bảo Đoạn Lăng Phong đưa ra. Hắc Vân Bảo là Phong Diệp Thành tam đại thế lực một trong. Đến không có người nào dám ở danh sư phường nháo sự. Tục ngữ nói tốt, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Hắc Vân Bảo tại xuống dốc. Này cũng không phải là cái gì người có thể trêu chọc. Cái này khiến rất nhiều Phong Diệp Thành thổ thế lực là vót nhọn đầu muốn hướng danh sư phường chui. Muốn mua trúc cơ đan. Bởi vì trúc cơ đan cái này thần đan ngoài ý muốn xuất hiện. Gây nên một đợt tranh mua dậy sóng. Rất nhiều người tại danh sư phường muốn mua trúc cơ đan. Thế nhưng là không có tiền. Chỉ có thể dùng hiện ngân. Cái này khiến rất nhiều người không bình thường không hiểu. Không hiểu thì không hiểu. Đan dược này vẫn là phải nghĩ biện pháp mua sắm. Đây cũng không phải là trò đùa. Mà chính là cả một đời toàn bộ hành trình A. Phong Diệp Thành một số thổ thế lực. Bọn họ cầu phụ thân cáo mụ mụ. Cái này trúc cơ đan nhất định phải cầm xuống. Sợ qua chậm liền không có. Rất nhiều người đều nghĩ biện pháp đổi lấy hiện ngân. Mà Phong Diệp Thành trong lớn nhất ngân hàng tư nhân đại đồng ngân hàng tư nhân. Hôm nay nghênh đón lớn nhất lần trọng đại này đổi lấy dậy sóng. Cứ như vậy tốc độ. Đại đồng ngân hàng tư nhân kho bạc dùng không đồng nhất thiên liền sẽ bị đổi lấy xong. Không, không muốn một ngày. Chỉ cần nửa ngày thời gian liền sẽ đổi lấy xong. Ngân hàng tư nhân không có hiện bạc. Đối với một cái ngân hàng tư nhân tuyệt đối là đả kích chí mạng. Đến lúc đó còn có ai sẽ tới các ngươi ngân hàng tư nhân tiết kiệm tiền. Đây tuyệt đối là đả kích chí mạng. Tiền quản sự, điều tra ra, là danh sư phường. Danh sư phường yêu cầu dùng hiện ngân giao dịch. Lúc này mới khiến cho nhiều như vậy khách hàng muốn đổi lấy hiện ngân. Đại đồng ngân hàng tư nhân. Một tên tiểu nhị hướng về phía Tiền Phúc Đạo. Danh sư phường. Chưa từng nghe qua dạng này một cửa tiệm a. Tiền Phúc nhíu mày. Mở ngân hàng tư nhân. Coi trọng là hòa khí sinh tài. Đại đồng ngân hàng tư nhân cũng không có đắc tội một cỗ dạng này thế lực. Bọn họ tại sao phải cùng đại đồng ngân hàng tư nhân băn khoăn? Người danh sư này phường là Hắc Vân Bảo thiếu bảo chủ Đoạn Lăng Phong mở. Cũng không đúng. Hắc Vân Bảo cũng mở qua ngân hàng tư nhân. Hắn không có lý do gì dạng này làm. Người danh sư này phường hắn người muốn kinh doanh là cái gì? Tiền quản sự hỏi. Người danh sư này phường kinh doanh so sánh tạp, có vũ khí, đan dược, tài liệu, không có xung đột lợi ích. Hắn tại sao phải làm như vậy? Hắn muốn nhiều như vậy hiện ngân làm gì? Tiền quản sự mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, tiếp lấy một đạo lợi mang thoáng hiện. Mặc kệ bọn hắn muốn nhiều như vậy hiện ngân làm gì? Đắc tội ta đại đồng ngân hàng tư nhân, mặc kệ ngươi là Phong Diệp Thành đại thế lực. Người chỉ có diệt vong một đường. Người tới a, thông chi minh vệ theo ta đi một chuyến danh sư phường. Danh sư phường người lưu lượng không bình thường cao, nhìn như sinh ý không bình thường nóng nảy. Thế nhưng là, bởi vì không có hiện bạc, trong thời gian ngắn căn liền không xong giao dịch. Tương Mạc Khuynh Thành đưa đi. Đoạn Lăng Phong qua danh sư phường hậu viện. Nơi này, không có hắn chuyện gì. Hắn tại cũng không giúp đỡ được cái gì. Hắn ngược lại là nhượng Viên Phương qua hảo hảo tìm kiếm mấy tên tỳ nữ. Dạng này cũng không cần mấy người bọn hắn đại lão ra đứng quầy kiếm khách. Bọn họ chỉ muốn bảo vệ tên hay sư phường an toàn. Đừng cho người đến nháo sự liền tốt. Gọi lão bản của các ngươi đến. Ta muốn gặp các ngươi ra lão tấm. Tiền Phúc tại mấy tên minh vệ chỉ huy dưới. Khí thế hung hung đi vào danh sư phường. Lão bản của chúng ta không tại. Các ngươi muốn mua gì đồ, vật. Trực tiếp nói với chúng ta liền tốt. Thương hướng về phía Tiền Phúc cười cười. Thế nhưng là hắn nụ cười thấy thế nào làm sao khó chịu. Có một loại hung thần ác sát cảm giác. Người có thể làm được người sao? Tiền Phúc hướng về phía Thương hỏi. Đại đồng ngân hàng tư nhân không cùng bất luận kẻ nào lên phân tranh. Bọn họ ôm là hòa khí sinh tài. Thế nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ đại đồng ngân hàng tư nhân sợ phiền phức. Bọn họ đại đồng ngân hàng tư nhân khác không nhiều. Cũng là tiền nhiều nhất. Tục ngữ nói tốt. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Có tiền. Có thể thuê mướn sát thủ. Phàm là đắc tội ngân hàng tư nhân. Mà đắc tội sát thủ tổ chức. Cho nên. Sẽ rất ít có thế lực sẽ cùng ngân hàng tư nhân là địch. Ta có thể làm chủ. Thương cười cười. Chỉ cần là đến danh sư phường mua đồ. Là hắn có thể làm chủ. Tốt. Đã ngươi có thể làm chủ, vậy là tốt rồi nói. Tiền Phúc gật gật đầu. Đã ngươi có thể làm chủ, có thể ta cũng liền không cùng các ngươi nói nhảm. Các ngươi danh sư phường kinh doanh tại sao phải dùng tiền mặt giao dịch? Các ngươi làm như vậy, đã xúc phạm ta ngân hàng tư nhân lợi ích. Chúng ta làm ăn xúc phạm các ngươi lợi ích. Thương có chút quá tải đến. Hắn bọn họ hảo hảo làm ăn, không lừa gạt. Làm sao lại xúc phạm đại đồng ngân hàng tư nhân lợi ích? Đúng, hiện tại, ta lấy đại đồng ngân hàng tư nhân danh dự mệnh làm các ngươi. Các ngươi danh sư phường cấm đoán dùng hiện ngân giao dịch. Tiền Phúc một mặt cao ngạo. Chúng ta danh sư phường muốn khách hàng dùng giao dịch gì? Liên quan gì đến ngươi? Ta danh sư phường cũng không phải ngươi đại đồng ngân hàng tư nhân người. Ngươi có tư cách gì ra lệnh cho chúng ta? Thương hắn nghe vậy liền xù lông. Gia hỏa này có phải hay không uống nhầm thuốc? Ngân hàng tư nhân người không nổi a, cũng dám đến hắn danh sư phường đến dương oai. Người xác định không làm như vậy. Người cũng đã biết. Một khi ngươi làm như vậy. Cái kia chính là cùng ta đại đồng ngân hàng tư nhân là địch. Hậu quả này các ngươi có bao giờ nghĩ tới? Danh sư phường bối hậu là Hắc Vân Bảo. Hắc Vân Bảo là Phong Diệp Thành đại thế lực không giả. Thế nhưng là ta đại đồng ngân hàng tư nhân chi nhánh trải rộng Ma Tha Vương quốc. Tổng bộ càng là tại Tây Sở Hoàng Triều. Tiền Phúc một mặt vẻ ngạo mạn. Người đại đồng ngân hàng tư nhân phân bộ trải rộng cả nước vậy thì thế nào? Chúng ta danh sư phường làm là hợp pháp sinh ý. Chúng ta thu ngân phiếu vẫn là hiện ngân nhốt người nhóm thí sự. Các ngươi có tư cách gì đến ra lệnh cho chúng ta? Thương sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống tới. Danh sư phường hắn không sợ phiền phức không gây chuyện. Nhưng phàm là dám chọc đến trên đầu của hắn người. Hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Tốt, tốt, tốt. Tiền Phúc liên tiếp nói ba chữ tốt. Các ngươi danh sư phường làm như vậy đó là muốn cùng ta đại đồng ngân hàng tư nhân là địch. Cái... gì cùng ngươi đại đồng ngân hàng tư nhân là địch. Không nên quá xem trọng chính mình. Quá đem mình làm dễ hành. Thương cười lạnh. Gia hỏa này là đến danh sư phường nháo sự. Hắn liền tuyệt đối sẽ không sợ đối phương. Tốt. Thời cơ đã cho các ngươi. Chỉ là các ngươi không trân quý a. Tiền Phúc cười lạnh. Danh sư phường người đã như vậy không cho mặt. Các ngươi cũng chỉ phải cho đối phương điểm nhan sắc nhìn xem. Cũng là tại Phong Diệp Thành nhỏ như vậy địa phương. Có ít người cũng không phải bọn họ có thể đắc tội nổi. Cúi đầu cảm tạ thí máu du tiệt luyến năm xưa khẳng khái khen thưởng. Canh thứ hai đưa lên.